Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Ở tập trước thì nhóm của Tô Bạch đã lên kế hoạch là đột kích cái nhóm mà có nữ thích khách kia, và tình tiết của trận chiến này đang rất là cao trào. Mời các bạn sẽ cùng đón xem trong tập này nha. Cơ thể của anh ta, thậm chí là cả quần áo đều không bị tổn hại gì cả, nhưng mà cả người ngã ra phía sau, hoàn toàn mất đi sự sống, trực tiếp tử vong. Phùng Á Long, anh làm gì vậy? Vương Nhạc Trương giận dữ hét lên. Còn mẹ nó Phùng Á Long! Trong lòng của Phác Giao Giao còn chưa có mắng trời xong thì rìu của Tiểu Mã Ca đã rơi xuống. Phác Giao Giao gần như đến sát Tiểu Mã Ca rồi, cô ta căn bản không né kịp. Bịch! Đầu của Phác Giao Giao bị chặt bay, rơi xuống mặt đất, mang theo vẻ mặt không dám tin. Thi thể không đầu của cô ta còn đang gác trên thân thể khổng lồ của Tiểu Mã Ca. Lúc này thì đạo sấm sét thứ hai cũng rơi xuống, nhưng mà không phải là hướng về phía của Tiểu Mã Ca, mà chính là về phía của Vương Nhạc Trương, người vẫn luôn đứng ở bên ngoài nhà máy phân hóa học làm nhiệm vụ trợ giúp và chi viện. Vương Nhạc Trương đã sớm tiêu hao thể lực, anh ta không cách nào ngăn cản được. Sấm sét đánh vào người của anh ta, hủy diệt linh hồn, ý thức và tinh thần của Vương Nhạc Trương, chỉ còn lại cơ thể lạnh như băng, nặng nề rơi xuống mặt đất. Hai đạo sấm chớp đánh xuống trên bầu trời, mây đen lập tức tản đi. Trước ngực của Tiểu Mã Ca bị Phác Giao Giao gây ra hai vết cấu xé đáng sợ, đủ sâu để thấy được cả xương. Anh ta quỳ trên mặt đất, trên tay còn nắm chặt chiếc búa, há miệng thở hổn hển. Thế nhưng anh ta vẫn nở nụ cười, mang theo dáng vẻ thoải mái. Lúc trận pháp về trọng lực bắt đầu, tôi liền biết là anh đến rồi. Bọn họ không biết anh cũng là chuyện rất bình thường thôi, bởi vì anh quả thật không nằm trong nhóm những người có cấp độ thực lực như chúng tôi. Thế nhưng sức mạnh của một pháp sư trận không thể dùng những chỉ số thực lực thông thường để đánh giá được. Cơ thể của Phùng Á Long hơi tiểu tụy, anh ta đỡ vách tường đi đến, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tiểu Mã Ca, anh ta cũng cười nói. Hiện tại rất tốt, thực lực của những thính giả này không tồi. Hiển nhiên trên người của bọn họ sẽ có rất nhiều pháp khí đây. Hai người chúng ta chia đều đồ vật của bọn họ đi. Giá trị của những thứ đồ này tuyệt đối lớn hơn điểm cốt truyện trong chuyện xưa lần này nhiều đây. Loại người như anh vẫn luôn âm hiểm như vậy, chẳng lẽ anh không tin tôi sẽ dùng rìu để chặt bay đầu anh sao? Hai người chúng ta, anh chủ chiến, tôi phụ trợ. Ở trong chuyện xưa này độ khó để hoàn thành nhiệm vụ là không lớn. Nhưng mà nếu như đơn độc một mình, cho dù người đó có thực lực mạnh thế nào đi nữa, cũng rất khó chống lại những tiểu đội đấy. Những người khác đều chết cả rồi. Nếu anh không muốn trở thành người cô đơn, chúng ta hợp tác với nhau đi, cùng nhau kiếm lợi. Phùng Á Long đưa tay ra, chỉ vào hai người. Những người khác đều chết cả rồi. Nếu như anh không muốn trở thành người cô đơn, chúng ta hợp tác với nhau đi, cùng nhau kiếm lợi. Phùng Á Long đưa tay ra, chỉ vào hai người đã hóa thành tượng băng rồi nói. Qua đó xem một chút đi, xem hai con hàng này đã chết chưa. Trên người của Ma Cà Rồng kia có khẩu súng rất đáng tiền đấy. Tôi vừa nhìn thấy đã thích rồi. Trước đó tôi cũng đã phát hiện ra. Mỗi người một khẩu súng nha. Được rồi. Phùng Á Long thoải mái đồng ý. Tôi sẽ lấy dao găm và trang bị quần áo trên người phụ nữ kia. Dù sao anh ta mặc không nổi đâu. Dáng người tôi nhỏ, mặc nó vào ít nhất thì cũng tăng thêm vài khả năng nhanh nhẹn, giữ mạng cho mình. Được rồi, dù sao thì tôi cũng không cần đến trang bị của thích khách. Tiểu Mã Ca đi đến trước tượng băng, đặt tay lên đó cảm thụ một lúc cười nói. Bọn họ chết rồi, một chút dao động thuộc về sinh mệnh cũng mất đi rồi. Trước tiên chúng ta phân chia đồ của những người khác đi, sau đó lại đi phá băng. Sau khi nói xong thì Tiểu Mã Ca đi thẳng đến bên người đàn ông có khả năng đóng băng để tìm pháp khí. Phùng Á Long thì đi đến chỗ miêu nữ. Nhưng mà vào lúc này hai người hoàn toàn không chú ý đến một điểm. Tầng băng ở giữa Tô Bạch và Hứa Tình lặng yên không một tiếng động, xuất hiện vết nứt. Ở trong phát thanh khủng bố, lòng tin giữa người với người là một thứ rất xa xỉ. Ở chỗ này, phần lớn những người quen biết với nhau chỉ có lợi ích, mà lợi ích đôi khi lại có vẻ hơi trần trụi, không chút che đậy, khiến cho những người đã quen sinh hoạt trong xã hội hoàn chỉnh ở ngoài hiện thực không thể thích nghi ra được. Bọn họ luôn cảm thấy chuyện này không thể như vậy được. Thật ra, trong chuyện xưa, Tô Bạch còn chưa bao giờ gặp được người mình chân chính có thể tin tưởng được. Trước kia là rất ít. Sau này lại càng ít hơn, bởi vì càng sống sót lâu, sẽ càng tôn sùng việc lấy lợi ích là trên hết để làm chuẩn mực cho hành động của mình. Còn người ôm lấy mộng tưởng về tình người, khẳng định là có, nhưng mà rất khó sống được đến phía sau. Vết nứt trên tầng băng càng lúc càng nhiều, nhưng mà vẫn không gây ra tiếng động nào. Hai người Phùng Á Long và Tiểu Mã Ca đang lục soát thi thể đều không phát giác ra được điểm này. Đây là một tràng diện hết sức quỷ dị, một hình ảnh khiến cho người ta cảm thấy không hài hòa. Thế nhưng cục diện không một tiếng động này không có khả năng vẫn luôn kéo dài. Hơn nữa, cho dù là Phùng Á Long hay là Tiểu Mã Ca đều không phải là kẻ ngu, mặc dù không cần đối thoại và giao nhau, chỉ dựa vào cảm giác, hai người bọn họ đã lần lượt phản bội đội ngũ của mình để kết hợp với nhau. Nếu loại người này là kẻ ngu, như vậy gã đàn ông có năng lực đóng băng, Vương Nhạc Trương, Trương Tố và Miêu Nữ được chết kia tính là cái gì? Cuối cùng vào giây phút này, Tiểu Mã Ca và Phùng Á Long đang lục soát thi thể đều sửng sốt. Bọn họ dừng một lúc đứng thẳng người lên, sau đó gần như là đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng. Rốt cục bọn họ vẫn cảm ứng được. Răng rắc. Tầng băng vỡ nát, rơi xuống đầy đất. Thi thể của Hứa Tình ngã xuống đất, cả người xanh tím, không chút sức sống. Còn Tô Bạch thì hắn vẫn đứng ở đấy, phát ra một tiếng than nhẹ. Cả người chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy cơ thể của mình, dáng vẻ co ro. Hiển nhiên là cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh, lạnh đến mức linh hồn run rẩy, cả người gần như không kiềm chế được. Ánh mắt của Phùng Á Long và Tiểu Mã Ca liếc thoáng qua nhau. Khóe miệng Tiểu Mã Ca lập tức cong lên, nở một nụ cười, chậm rãi đi về phía Tô Bạch, vừa đi vừa nói. Phùng Á Long, anh có nghĩ đến hay không nếu nhờ đạo sấm chớp của anh lần lượt bổ xuống vào tôi cùng với cả Khấu Khắc, gã đàn ông đóng băng kia? Có lẽ đoàn đội nhỏ kia của anh thật đúng là có thể sáng tạo ra một kỳ tích đấy. Một đội ngũ yếu toàn người thắng lại có thực lực mạnh hơn. Bởi vì Macaron này, thế mà có thể trực tiếp giết chết hai người trong đội ngũ của chúng tôi đấy. Tiểu Mã Ca bước đi rất chậm. Lúc trước anh ta cho rằng Tô Bạch đã chết rồi. Kết quả Tô Bạch vẫn còn sống. Đó là sơ sót của anh ta. Anh ta ý thức được chính mình đã phạm vào sai lầm giống hệt với cả Hứa Tình. Năng lực sinh tồn của Macaron này thật đúng là kinh người. Phùng Á Long dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng. Như vậy tôi sẽ được chia bao nhiêu đây? Có thể so với cả lúc này không? Cũng đúng, lựa chọn này của anh rất sáng suốt. Tiểu Mã Ca vừa nói vừa đến gần Tô Bạch. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Bạch, nhìn giống như đang tùy ý nói chuyện với cả Phùng Á Long. Trên thực tế thì anh ta đang ở trạng thái đề phòng cao độ. Thật ra thương thế trên người của Tiểu Mã Ca cũng rất nghiêm trọng, nhất là vết thương ở ngực do Miêu Nữ gây ra. Anh ta còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Thể phách của anh ta quả thật lớn kinh người, đủ vốn liếng. Tô Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên lông mày của hắn còn mang theo băng sương, giống như một lão nhân ở tuổi xế chiều vậy. Hiện tại chỉ còn một hơi thở. Nhưng mà Tô Bạch vẫn cố gắng cử động cơ thể, ra sức nâng hai tay của mình lên. Hắn muốn nhấc súng lên. Tiểu Mã Ca vung dìu lên, quét qua. Tuy hiện tại anh ta còn cách Tô Bạch một đoạn ngắn, thế nhưng lực gió từ lưỡi dìu mang đến vẫn có ảnh hưởng ở phạm vi xa hơn, quét thẳng đến người Tô Bạch. Lúc này động tác của Tô Bạch rất chậm chạp, cũng mất đi sự sắc bén trước đấy. Gió quất lên người của hắn. Cho dù bây giờ Tiểu Mã Ca cũng bởi vì thương thế trên người mà trở nên suy yếu, nhưng mà vẫn không thể khinh thường được. Nó trực tiếp quét bay Tô Bạch ra ngoài. Hai thanh địa ngục hỏa shotgun cũng rơi xuống mặt đất, cách xa vị trí ngã của Tô Bạch. Từ chỗ bả vai đến hông của Tô Bạch xuất hiện một vết thương rất dài, nhìn rất kinh khủng. Nếu như cả người của hắn giờ giòn hơn, có lẽ lúc này hắn đã bị chém thành hai khúc rồi. Nhìn xem, hai khẩu súng của anh ta đều rơi mất rồi. Không có hai khẩu súng này, anh ta chỉ là một ma cà rồng đáng thương mà thôi. À không, còn là một cương thi tạp chủng nữa. Trên mặt của Tiểu Mã Ca lộ ra vẻ âm trầm. Lúc này lồng ngực của anh ta bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nhói đau. Trước khi chết, miêu nữ kia cào lên người của anh ta hai nhát. Hình như trên đó còn pha lẫn độc tố. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà cũng gây ra phiền phức cho bản thân của anh ta. Được rồi, vẫn nên làm thịt tiểu gia hỏa này trước. Sau đó tìm một chỗ để trị thương thôi. Nhiệm vụ chi nhánh này anh ta cũng lười đi làm. Thu hoạch từ nơi này cộng lại khoảng chừng 2-3.000 điểm cốt truyện rồi. Quả thật không cần phải đi tranh giành mấy phần thưởng chi nhánh kia. Phùng Á Long vừa mới từ trên người của miêu nữ lấy ra được một miếng ngọc bội. Trên ngọc bội này có các hoa văn, còn có đồ án hình mèo, sống động như thật vậy. Sờ vào trong tay thì có cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan ra toàn thân, rất dễ chịu. Tôi còn đang thắc mắc vì sao miêu nữ này vẫn luôn tu luyện công pháp yêu tộc, nhưng mà thân thể khỏe mạnh, khí huyết đầy đủ. Thì ra là có thứ đồ tốt này, nó có thể giúp tôi bồi bổ thân thể. Sau này thì tôi không cần lo lắng đến việc thi triển pháp thuật sẽ ảnh hưởng với tôi nữa rồi. Phùng Á Long lập tức nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Mã Ca, nhíu mày nói. Sao anh còn chưa giải quyết xong con hàng này đi? Chẳng lẽ anh còn muốn giúp tôi bố trí một trận pháp hả? Hiện tại sức lực của tôi cũng đã tiêu hao gần hết rồi. Dục cái gì mà dục? Anh vội đi đầu thai hả? Tiểu Mã Ca mắng một tiếng, bước nhanh hơn. Cả người bắt đầu xông về phía Tô Bạch. Giơ dìu lên cao, chuẩn bị cho Tô Bạch một kích cuối cùng, tiễn hắn về đường. Vào thời điểm này thì Tiểu Mã Ca vẫn rất cẩn thận. Anh ta lo lắng Tô Bạch còn có hậu chiêu ở phía sau. Bởi vì nhìn qua thực lực của Ma Cà Đồng này không mạnh, nhất là khi không có hai khẩu súng địa ngục hỏa sát gan kia, Tô Bạch lại càng giống như hổ bị nhổ răng vậy. Thế nhưng Tiểu Ma Ca vẫn không dám chủ quan, anh ta luôn cảm thấy quỷ dị. Thật ra Tô Bạch không có hậu chiêu gì cả, ngay cả việc ngồi lên hắn cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng nằm trên mặt đất, cố gắng nâng đầu lên nhìn Tiểu Ma Ca vọt đến chỗ mình thôi, cảm thụ mặt đất chấn động theo từng bước chạy của Tiểu Ma Ca. Có gì ngôn muốn nói? Tô Bạch khẽ nói. Đến nói với cả Diêm Vương đi. Tiểu Mã Ca đi đến trước người Tô Bạch. Lưỡi dìu trên tay của anh ta ngưng tụ ra cương khí. Đây là dự định chặt nát bét Tô Bạch ra. Ngay cả một miếng thịt hoàn chỉnh cũng không lưu lại cho Tô Bạch. Nhưng mà vào đúng lúc này thì Phùng Á Long còn đang cảm thấy sự mỹ diệu của ngọc bội. Mí mắt của anh ta bỗng nhiên giật giật. Sau đó anh ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho anh ta không dám tin vào mắt mình. Anh ta há to miệng muốn nhắc nhở, lại phát hiện ra tất cả đều đã muộn. Bởi vì máu tươi đã rơi xuống thân thể của Tiểu Mã Ca đứng trước mặt Tô Bạch, duy trì tư thế vung rìu lên nhưng mà không có bổ xuống. Anh ta cũng không thể tiến lên được một bước nào cả. Ở phía sau, cánh tay của một người phụ nữ ôm lấy cổ của Tiểu Mã Ca, đồng thời một chiếc dao găm màu đen dễ dàng đâm sâu vào phần gáy của anh ta. Thân thể của Tiểu Mã Ca run lên, sắc mặt nhất thời biến thành màu đen. Thậm chí ngay cả cơ hội quay đầu nhìn lại cũng không có. Anh ta cứ thế, đứng ngay tại chỗ, mất đi sức sống. Chiếc dao găm này là của Tô Bạch. Tô Bạch lấy nó từ trong yêu động ra. Vốn dĩ đây là đồ dùng để mài răng của yêu hổ. Nó vô cùng sắc bén. Hơn nữa còn mang theo kịch độc. Hứa Tình nhẹ nhàng vuốt ve râu của Tiểu Mã Ca, mang theo dáng vẻ trìu mến. Ở bên lỗ tai của Tiểu Mã Ca thổi khí. Bàn về bản lĩnh giả chết, Ma Cà Rồng không thể đứng đầu. Đó là sở trường của mỗi người thích khách chúng tôi. Hơn nữa, từ khi chúng ta ở chung đến nay, mỗi đêm vào lúc nghỉ ngơi, anh đều vô thức xoa bóp vị trí sau gáy này. Tôi biết nơi đó là điểm yếu của anh, là vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể của anh. Thật ra thì tôi vẫn không nghĩ tới mình sẽ cầm dao găm của kẻ địch để đâm vào vị trí đó của anh đâu. Thật đúng là không nghĩ đến. Hứa Tình đi xuống khỏi người của Tiểu Mã Ca. Thi thể của Tiểu Mã Ca thì cũng đã ngã xuống. Trên mặt của Phùng Á Long hiện lên vẻ hoảng sợ, cuống quýt lùi lại. Hứa Tình liếc thoáng qua Tiểu Mã Ca, sau đó thân hình của cô ta biến mất tại chỗ. Tô Bạch gắng bò về phía trước. May mắn hắn không phải bò đi quá xa, bởi vì thân thể khổng lồ của Tiểu Mã Ca ở ngay phía trước hắn rồi. Hắn nhìn Tiểu Mã Ca cười nói. Trước đó tôi nhắc anh có di ngôn, thì nói, anh lại không chịu nói. Bây giờ muốn nói thì cũng không còn cơ hội rồi. Được rồi, anh xuống đó nói với cả Diêm Vương đi. Sau khi nói xong thì Tô Bạch để lộ ra hai chiếc răng nanh của mình, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Tiểu Mã Ca. Độc tố trong dao găm đã được máu tươi trong người của tiểu mã ca pha loãng rồi. Tuy nó sẽ gây ra một số ảnh hưởng với Tô Bạch, nhưng mà không chí mạng. Hơn nữa, hiện tại Tô Bạch thật sự cần máu tươi, nhất là máu tươi của cường giả lại càng mỹ vị. Nó rất có lợi cho việc hồi phục thương thế của hắn. Khoảng một phút sau, Tô Bạch thở phào một hơi, lảo đảo đứng dậy. Lúc này thi thể của tiểu mã ca đã biến thành một cái xác khô. Thế nhưng trên mặt Tô Bạch cũng lộ ra màu xanh biếc. Hiển nhiên là do dư độc chưa tan. Thế nhưng không đáng ngại. Xem ra độc tố trong dao găm chỉ gây thương tổn lớn cho vật sống thôi. Sau đó độc tố ở trong môi trường tự nhiên sẽ nhanh chóng suy yếu và biến mất. Hứa Tình quay về. Trong tay cô ta cầm đầu của Phùng Á Long. Trên người cô ta nhiều thêm mấy vết thương. Hiển nhiên là do Phùng Á Long dãy giụa trước khi chết tạo thành. Hứa Tình liếc thoáng qua Tô Bạch. Sau đó lại nhìn thấy hai khẩu súng địa ngục hỏa xót gan trên mặt đất. Cô ta đi tới bên đó, nhặt hai khẩu súng lên, lại nhìn qua Tô Bạch. Tô Bạch nở nụ cười với cô ta. Ánh mắt của Hứa Tình lạnh lùng nói. Có tin tôi cầm súng này bắn nát đầu anh không? Tô Bạch khẽ gật đầu. Nhưng mà rất nhanh hai khẩu súng địa ngục hỏa xót gan được ném đến trước mặt Tô Bạch. Tổ đội nhá. Tô Bạch loạn trọng đứng dậy. Hắn nhặt địa ngục hỏa xoát gan của mình từ trên mặt đất lên, sau đó liếc thoáng qua thi thể xung quanh mặt đất nói. Chia đều chiến lợi phẩm chứ? Nếu như không chia đều, có phải anh sẽ tìm cơ hội giết tôi không? Hứa Tình hỏi ngược lại. Thằng Mễ ân dấu mê kiều. Chú thích. Thằng Mễ ân dấu mê kiều. Một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Câu này có nghĩa là nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân. Nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên. Không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ. Tôi kém cỏi như vậy sao? Tô Bạch cười nói, sau đó hắn sờ lên cái mũi của mình. Hình như thật đúng là như vậy. Thu dọn đồ đi. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi và chữa thương đã. Sau đó sẽ thương lượng về vấn đề chia phần. Về phần nhiệm vụ chi nhánh, lấy tình trạng hiện tại của chúng ta, chắc chắn không làm được. Nhưng mà nhìn những thứ xung quanh chúng ta bây giờ tuyệt đối không tính là thua lỗ, không phải sao? Tô Bạch liếc thoáng qua những thi thể xung quanh. Vương Nhạc Trương, gã đàn ông có khả năng đóng băng, Phác Giao Giao, Tiểu Mã Ca, Phùng Á Long, Trương Tố. Trước đó bọn họ đều là những người sờ sờ sống ra. Bây giờ đều đã biến thành những thi thể lạnh như băng rồi. Tô Bạch không khỏi có chút thổn thức. Đương nhiên, cái gọi là thổn thức của Tô Bạch không phải là vì những người này chết rồi. Mà hắn thổn thức vì cái gọi là đoàn chiến. Vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Biến đổi bất ngờ, lại không phải là tiết tấu của bản thân đoàn chiến. Thật ra tôi vốn dĩ nghĩ đến một lần thực sự đoàn chiến đấy. Tô Bạch vừa thu thập chiến lợi phẩm, vừa nghiêm túc nói. Sau đó hắn đi đến bên cạnh thi thể không đầu của Phác Giao Giao. Người đội trưởng này tôi rất thưởng thức. Đúng thế, người phụ nữ như Phác Giao Giao quả thật khiến cho Tô Bạch thưởng thức. Thậm chí đứng ở một trình độ nhất định nào đấy, Phác Giao Giao và hắn có điểm giống nhau. Cả hai đều có can đảm lấy ra dũng khí, dám làm sự tình người khác không nghĩ tới. Lần đoàn chiến này vốn dĩ là do cô ta phát động. Phác Giao Giao thật đúng là một người phụ nữ có năng lực, lại có trí tuệ. Thế nhưng cô ta không thể khống chế lòng người, cũng không thể khống chế một cá thể duy nhất nào đó trong nháy mắt vì lợi ích mà thay đổi. Ví dụ như Phùng Á Long. Nếu như Phùng Á Long không phản bội, lấy cục diện lúc đấy, đoàn đội của hắn gần như có cơ hội một lần hạ gục đối phương. Một đoàn đội có thực lực mạnh hơn phía hắn mấy cấp bậc. Nhưng mà trên thế giới này, vô tình nhất chính là nếu như. Dù thế nào đi chăng nữa, Phác Giao Giao đã chết rồi, chết ở nơi này. Những thứ có giá trị cao, chúng ta đều có thể cầm đi. Chuẩn bị rút lui khỏi nơi này thôi. Tôi còn thật sự lo lắng đến việc có mấy tiểu đội cảm thấy nên qua đây húp chút canh mà chạy đến thử vận khí rồi đấy. Hứa Tình nhắc nhở. Tô Bạch gật đầu, cùng cô ta rời khỏi nơi này. Hai người đi không xa, bởi vì cũng không cần đi quá xa. Hứa Tình đi ở phía sau, cô ta có biện pháp xóa đi dấu vết di chuyển của hai người, thậm chí là mùi. Cho nên trừ khi có một tiểu đội với thực lực rất mạnh hạ quyết tâm đuổi theo bọn họ. Nếu không, trên cơ bản là không có hy vọng tìm được bọn họ. Mà bây giờ những tiểu đội chân chính có thực lực hẳn là đang ở nơi đó tranh đấu bẻ đầu về nhiệm vụ chủ tuyến rồi. Ở bên ngoài khu phế tích này có một lán trại. Lán trại này được cải tiến từ container. Trước đây ít năm, rất ít khi thấy loại lán trại này. ở trong trí nhớ của Tô Bạch, hẳn là sau trận động đất ở Vấn Xuyên, loại lán trại này mới được biết đến và trở nên phổ biến. Sau này thì cũng được cải tiến nhiều hơn. Rất nhiều công trình kiến trúc lâm thời đều dùng container làm phòng chứa. Bên trong căn phòng này thế mà còn có điện. Chỉ là không có mấy người thôi. Đây hẳn là do phát thanh khủng bố vì nhiệm vụ chính mà mô phỏng phô trương. Nó cố ý dọn dẹp nơi phế tích vốn dĩ đã hoang vắng này, đến mức triệt để. Thế giới chuyện xưa này vốn dĩ là do phát thanh khủng bố sáng tạo ra. Nó muốn biến thành dạng gì thì chính là dạng đấy. Điều kiện của nơi này không tồi lắm. Gần công trường, nhiều lán trại được công nhân sử dụng tạm thời đã sớm không phải là những nơi mưa rột, ẩm ướt, oi bức như trong tưởng tượng của nhiều người. Tuy nói lán trại này vẫn đơn giản, nhưng mà ít ra điều hòa không khí, thậm chí là wifi, máy giặt đều đầy đủ. Đương nhiên, căn phòng mà Tô Bạch và Hứa Tình chọn nhất định có liên quan đến chỗ của nhân viên kỹ thuật. Điều kiện chỗ của công nhân hẳn là sẽ kém hơn một chút. Mở điều hòa không khí lên, Tô Bạch nằm ở trên giường, đem chăn đắp lên người mình. Anh đang mở chế độ nóng của điều hòa không khí đấy. Hứa Tình nhắc nhở. Tôi rất lạnh, Tô Bạch nói. Hứa Tình suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tôi hiểu. Ngay sau đấy, Hứa Tình đặt tất cả đồ lên mặt bàn, đẩy chiếc bàn này đến bên giường Tô Bạch. Đây đều là di vật của bọn họ. Hiện tại không phải chúng ta đang phân chia di sản sao? Hứa Tình nở một nụ cười ý tứ sâu xa với Tô Bạch. Lúc trước, khi tạo thành đoàn đội, anh có nghĩ tới một ngày này không? Tô Bạch lắc đầu. Dối trá, Hứa Tình lên tiếng. Lúc tôi và anh cùng nhau bị đóng băng, anh chủ động dẫn hàn khí vào trong cơ thể của mình, cố ý không để cho tôi chết. Thật ra khi đó đã nói lên tâm tư của anh rồi. Hứa Tình vạch trần nguyên nhân chính mình có thể sống sót. Trên thực tế thì cô ta và Tô Bạch không giống nhau. Huyết thống cương thi trên người Tô Bạch vốn là do hàn độc trong người của hắn biến hóa. Lại thêm huyết thống của ma cà đồng Tô Bạch vốn có thể chất thiên về lạnh. Cho nên khả năng đề kháng với cái lạnh của Tô Bạch dĩ nhiên mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa, Hứa Tình không giống thế. Cô ta là một thích khách, kẻ ám sát. Thích khách, cái tên nói lên ý nghĩa. Tuy cô ta mang đến một loại uy hiếp rất lớn, nhưng mà đồng thời cũng mang ý nghĩa bản thân cô ta rất dễ bị thương tổn. Năng lực phòng ngự và khả năng chịu đựng thương tổn của cô ta kém xa Tô Bạch. Nếu như không phải lúc cùng một chỗ bị đóng băng, Tô Bạch cố ý hấp dẫn hàn khí vào trong người của mình. Hứa Tình hiểu rất rõ, khi đó cô ta nhất định sẽ chết cóng. Tô Bạch không nói gì. Hắn chỉ ngồi dậy, đưa tay là xem đồ trên bàn. Di vật của tiểu Ma Ca là gồm rìu, một chiếc vòng thép và một chiếc nhẫn. Di vật của Phác Giao Giao là một chiếc ngọc bội. Có lẽ đối với cả Phác Giao Giao mà nói, thứ mạnh nhất trên người cô ta chính là huyết mạch yêu tộc. Cho nên cô ta không có pháp khí gì để hỗ trợ cả. Không giống với cả Tô Bạch phải tốn rất nhiều máu để đổi lấy địa ngục hỏa sót gan. Phác Giao Giao dùng điểm cốt truyện để cường hóa huyết thống của chính mình. Di vật của Vương Nhạc Trương là một chuỗi dây chuyền và nội y. Hứa Tình thật đúng là cẩn thận. Ngay cả nội y cũng không bỏ qua. Đương nhiên nội y này hẳn là có phần đặc biệt. Di vật của gã đàn ông có khả năng đóng băng tương đối nhiều. Rất nhiều đồ trang sức lẻ tẻ. Năng lượng dao động của mỗi thứ này không quá mạnh, nhưng mà đây là một bộ. Đoán chừng dùng toàn bộ trên người thì hiệu quả sẽ được tăng lên. Di vật của Phùng Á Long là sách về trận pháp và một khối ngọc thước. Giá trị khối ngọc bội của Phác Giao Giao hẳn là thấp hơn địa ngục hỏa sát căn của hắn. Nhưng mà không đến mức quá thấp. Ngay cả Phùng Á Long nhìn thấy đều động lòng. Đủ để thấy được giá trị của nó chân quý. Trong lòng của Tô Bạch đánh giá sơ bộ. Khối ngọc bội này có giá khoảng 800 điểm cốt truyện, thậm chí còn hơn. Rìu của tiểu Mã Ca, người bình thường không thể dùng đến. Nhưng mà chiếc vòng thép và nhẫn hẳn là có hiệu quả tăng cường phòng ngự vật lý của bản thân, hoặc là tôi luyện thân thể của chính mình. Hai món này cộng lại ước chừng khoảng 1.000 điểm cốt truyện. Tổng giá trị đống di vật của gã đàn ông có khả năng đóng băng kia, tuyệt đối không kém hơn địa ngục hỏa sót gan của hắn. Thậm chí còn có khả năng cao hơn. Chẳng qua những thứ đó đều chỉ thích hợp với những cường hóa giả có năng lực giống như anh ta mà thôi. Cho nên độ khó sử dụng tương đối lớn, không giống như địa ngục hỏa sót gan, người nào cũng có thể sử dụng được. Một thanh địa ngục hỏa sót gan có thể bán được với giá từ 700 tới 800 điểm cốt truyện. Đây là chuyện không quá khó khăn. Nhưng mà đống đồ vật này cho dù giá trị của nó cao hơn địa ngục hỏa sót gan đến 500 điểm cốt truyện, chưa chắc đã có người mua. Nếu không đứng ở góc độ mua đi bán lại để suy nghĩ, giá trị của đống đồ này ước chừng khoảng 5.000 điểm cốt truyện. Nói gì đi chăng nữa, chúng đều là vũ khí thiếp thân của thính giả có thực lực mạnh. Đương nhiên giá trị sẽ không thấp. Phần lớn đều là những thứ không cách nào đổi được trên cửa hàng WeChat, mà chính là do bọn họ tìm được trong chuyện xưa. Nói một cách đơn giản chính là kỳ ngộ. Cũng có thể coi là đồ vật chỉ có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Nếu như muốn bán trao tay thì phải giảm giá. Thứ có giá 5.000 điểm cốt truyện, bán trao tay hẳn có thể đổi được đồ gì đó có khoảng 3.000 điểm cốt truyện. Nhưng mà cho dù như thế thì số điểm kia quả thật đã lớn hơn điểm thường trong chuyện xưa lần này rất nhiều. Để tôi chọn trước nhé. Hứa Tình nói xong, liền cầm khối ngọc bội của Phác Giao Giao lên. Tới anh rồi đấy. Tô Bạch vươn tay ra, cầm lấy bộ đồ trang sức của gã đàn ông có khả năng đóng băng kia. Hứa Tình gật đầu, cầm lấy nội y và dây chuyền của Vương Nhạc Trương. Tô Bạch tiếp tục lấy ngọc thước và sách về trận pháp của Phùng Á Long. Ngay sau đấy Hứa Tình cầm rìu, vòng thép và nhẫn. Thích khách không dùng đến rìu. Xem ra Hứa Tình dự định đem rìu mang ra khỏi đây rồi bán đi. Tô Bạch mỉm cười rồi nói. Thiếu mất một người. Trên người Trương Tố không có gì đáng giá cả. Tôi chẳng muốn cầm. Hứa Tình nói. Chuyện này không đúng quy củ. Tô Bạch nói. Tôi biết. Nhưng mà trên người của Trương Tố có một thứ rất quý giá. Những người khác không dùng đến, nhưng mà thích hợp cho anh dùng. Từ bên người của Hứa Tình lấy ra một trái tim đỏ, đầy máu được bọc trong miếng vải, ném lên trên bàn. Trái tim nặng trình trịch, lúc rơi xuống mặt bàn phát ra âm thanh trầm đục. Một trái tim thuộc về thuật sĩ ưu tú, anh xứng đáng có được nó. Hứa Tình đứng lên, sau đó thẳng thắn nói. Lúc đầu tôi muốn lấy nó cho mình, nhưng mà suy nghĩ một lúc, tôi phát hiện ra, mình thật đúng là không ăn nổi thứ đồ chơi này. Hơn nữa, tôi sợ giữ lại quá lâu, độ tươi mới của nó sẽ giảm đi. Hiệu quả cũng thấp xuống. Cho dù đem ra khỏi chuyện xưa này, theo thời gian trôi qua, giá trị của nó cũng giảm đi rất nhiều, không có lời. Hầu kết của Tô Bạch bỗng nhiên nhúc nhích. Đối mặt với cả một trái tim còn đỏ tươi thế này, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Vừa rồi tôi hút máu của tiểu mã ca, bụng hơi no rồi. Ý anh là không ăn nó sao? Cô rót giúp tôi một cốc nước đi. Tôi nên cố gắng ăn nó thôi. Đồ tốt không thể phung phí quá trời được. Hứa Tình cười lạnh hai tiếng đi rót nước cho Tô Bạch. Cô ta nhanh chóng bưng một cốc nước đầy đặt ở trước mặt Tô Bạch, đồng thời quay lại chủ đề lúc trước. Thật ra thì anh đã sớm biết Phùng Á Long muốn trở mặt rồi đúng không? Tô Bạch cầm cốc nước lên. Hắn hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Sao anh biết được vậy? Hứa Tình hỏi. Trận pháp dẫn sấm chớp này, tôi đã gặp qua một người bạn dùng nó rồi. Đầu tiên là không cần thời gian lâu như vậy. Tiếp theo áp lực của khí tức sấm chớp đã sớm xuất hiện trên trời rồi, nhưng mà lại cố ý không ngưng tụ thành hình. Ngón tay của Hứa Tình gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đó toàn đội của các ngươi dựa vào kết nối ý thức và tinh thần mà. Anh đã phát hiện ra rồi, lại không nói gì, cũng không nhắc nhở hay thông báo gì cho đồng đội. Thật ra khi đó trong đầu của anh chỉ cần truyền ra một ý niệm thôi, bọn họ liền có thể biết được. Đáng lẽ bọn họ không cần chết, ít nhất còn có hy vọng sống sót. Sắc mặt Tô Bạch không thay đổi, cầm lấy trái tim kia, bắt đầu nhai nuốt. Bên trong miệng của hắn thì không ngừng phát ra tiếng nhai giòn tan, giống như ăn một món rất ngon vậy. Đồng thời máu tươi từ trong trái tim tràn ra khóe miệng của Tô Bạch, nhìn hắn có vẻ hơi dữ tợn và yêu dị. Vấn đề này thật ra không cần trả lời. Sáng sớm hôm sau, thời tiết không phải là rất tốt. Bầu trời u ám, mưa nhỏ tí tách rơi xuống trên mặt đất, khiến cho khắp nơi đều là bùn đất, rất khó có thể di chuyển. Bởi vì là khu vực phế tích, cho nên không có đường đi. Chỉ có khe thôi, rãnh, do việc phá hủy những nhà máy tạo ra. Di chuyển theo khe, rãnh, Hứa Tình đi ở phía trước, Tô Bạch đi ở phía sau. Nhìn thấy trên lưng của Hứa Tình vác theo chiếc rìu của Tiểu Mã Ca, Tô Bạch luôn cảm thấy buồn cười. Chiếc rìu của Tiểu Mã Ca nhất định là đáng tiền, thế nhưng một thích khách có dáng người mảnh khảnh như Hứa Tình lại mang theo loại vũ khí này, luôn khiến cho người ta có loại cảm giác dở dở ương ương. Dựa theo dự định của Hứa Tình, hai người bọn họ nên tìm một nơi ở gần khu vực thành thị, lại có giao thông thuận tiện để dừng chân. Sau đó chờ đợi sự sắp xếp của phát thanh khủng bố. Một số đồ tạm thời không dùng được, cần thiết phải giấu đi. Sau khi chờ đến khi cảm thấy thích hợp, hoặc là lúc nhiệm vụ chủ tuyến đã làm gần xong rồi, quay lại mang đi. Thật ra thì những thứ đó còn lại có thể tùy thời mang theo bên người. Thứ chân chính cần giấu đi trước thì cũng chỉ có chiếc rìu này mà thôi. Bộ đồ trang sức của gã đàn ông kia có khả năng đóng băng, đã được Tô Bạch đeo lên người. Ba chiếc nhẫn lại không giống nhẫn có thể dễ dàng đeo lên ngón tay. Một chiếc bao cổ tay bằng kim loại sáng bóng. Bên tay trái hắn là một chiếc khuyên tai. Trước ngực là một tấm khiên mỏng màu xanh lam. Những thứ này đều là bộ trang sức của gã đàn ông có khả năng đóng băng kia. Lúc đeo toàn bộ nó lên người, có tác dụng giải nóng, hạ nhiệt. Thế nhưng mỗi khi Tô Bạch chuẩn bị kích thích một chút hàn độc trong cơ thể, Tô Bạch có thể cảm nhận được, trong nháy mắt, bộ đồ trang sức này trở nên hưng phấn. Tô Bạch có một loại cảm giác, lúc hắn kích phát hàn độc, dưới sự phụ trợ của bộ trang sức này thì uy lực của hàn độc ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Bộ trang sức này có cảm ứng được với thuộc tính năng lượng hệ băng. Những thuộc tính năng lượng còn lại, nếu đều không phản ứng, nhìn giống như được đo ni đóng giày cho người đàn ông có khả năng đóng băng kia vậy. Đương nhiên, hiện tại cũng coi như là tiện nghi cho Tô Bạch. Chẳng qua ăn mặc như thế này, lúc Tô Bạch soi gương hắn cảm thấy mình giống như là một tên lưu manh lẫn vào trong xã hội vậy. Hai người đi bộ từ khu phế tích ra đến đường lớn, cản lại một chiếc xe. Động tác của Hứa Tình rất thô bạo. Vốn dĩ người tài xế kia muốn đùa giỡn với cả hai người đang ăn mặc hở hang như Hứa Tình một chút. Bởi vì hôm qua chiến đấu, quần áo bị hỏng, cho nên Hứa Tình chỉ có thể mặc bộ đồ thích khách ở bên trong ra ngoài, trực tiếp vứt quần áo rách đi. Bây giờ bộ đồ mà cô ta đang mặc chỉ nhiều vải hơn mấy bộ trong show Victoria's Secret một chút mà thôi. So với cả gái đứng đường thì càng giống gái đứng đường hơn. Chẳng trách người tài xế lái xe này lại buông lời trêu chọc ngay khi hạ cửa sổ xe xuống. Chẳng qua ông ta nhanh chóng bị Hứa Tình xách cổ ra, đánh bất tỉnh rồi nhét vào bên trong bờ ruộng. Đồng thời áo khoác của ông ta cũng bị Hứa Tình lấy đi, khoác lên người mình. Thấy Hứa Tình ngồi thẳng đến chỗ ghế lái phụ, Tô Bạch cũng rất tự nhiên ngồi trên ghế lái, chuẩn bị lái xe. Tôi còn cho rằng cô quen ăn mặc như vậy rồi chứ. Tô Bạch trêu chọc. Có một số người đàn ông chính là đê tiện như vậy đấy. Rõ ràng đã nhìn thấy suốt cả một buổi tối rồi, nhưng mà hôm sau còn cố ý trêu chọc mấy câu. Tỏ vẻ mình không hứng thú với cả cơ thể của bạn. Ngoài miệng nói lời chính trực, nhưng mà đều là giả dối thôi. Tô Bạch cười, hắn biết tranh cãi với cả người phụ nữ này chính mình không chiếm được tiện nghi. Xe chạy trên đường cao tốc, phía trước là trạm thu phí. Sau khi trả tiền, đi thẳng về phía trước chính là khu vực trung tâm của thành phố. Chẳng qua vào lúc này, phía trước mặt hai người xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng. Chiếc xe lái với tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn không ngừng ấn còi. Thông thường người lái xe còn nhìn thấy xe tải thường có một loại tâm lý e sợ. Có lẽ gọi là thận trọng thì càng đúng hơn. Bởi vì gầm của xe tải rất cao. Nếu như có tai nạn xảy ra, mấy chiếc xe con thật đúng là không làm gì được nó. Hơn nữa thỉnh thoảng lúc xe tải chở hàng, bởi vì lực phản quán tính quá lớn, cho nên khi gặp một số tình huống bất ngờ, những tài xế có kinh nghiệm lái xe tải sẽ không đánh tay lái, ngược lại sẽ hung ác quyết tâm đâm về phía trước. Lái xe trong lúc say rượu sao? Tô Bạch lên tiếng nói, lúc này chiếc xe tải kia còn cách xe của hắn khoảng 100 mét, nhưng mà không ngừng đánh võng sang hai làn xe, khiến cho Tô Bạch hơi nhíu mày. Nếu như bị chết do tai nạn giao thông ở trong chuyện xưa này, như vậy quả đúng là khôi hài rồi. Ánh mắt của Hứa Tình nheo lại, sau đó nói, cẩn thận. Tô Bạch gật đầu bắt đầu giảm tốc độ. Thế nhưng ngay khi hai chiếc xe chuẩn bị đi ngang qua nhau, chiếc xe tải kia lại bỗng nhiên đi ra khỏi làn xe của mình. Đây là dự định cố ý đâm người. Tô Bạch nhanh chóng đánh tay lái sang bên phải, sau đó giẫm mạnh lên chân ga. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, khó khăn tránh thoát được chiếc xe tải. Còn chiếc xe tải kia thì nhanh chóng thu tay lại của mình. Đi trên con đường ngược chiều thêm một đoạn thì dừng lại. Tô Bạch cũng không dừng xe của hắn lại. Một tay của Hứa Tình đặt lên đùi Tô Bạch, khẽ lắc đầu. Xem ra là thính giả. Hứa Tình không muốn làm to chuyện này, nhất là bây giờ trạng thái của hai người không tốt. Đầu óc của đám người này nghĩ gì vậy không biết. Bình thường trong hiện thực không thể tùy ý giết người, cho nên dự định ở trong chuyện xưa này phát tiết sao? Tô Bạch nhìn vào gương chiếu hậu. Bên chiếc xe tải kia rõ ràng đã có người đi xuống. 5 người, 2 nam và 3 nữ, ăn mặc rất hiện đại. Bọn họ đang từng bước đi về phía bên này. Chủ động khiêu khích lại còn dự định tiếp tục dây dưa sao? Trên mặt Tô Bạch hiện lên vẻ không thể nào hiểu được. Chuyện này không đúng. Thính giả không ngu ngốc như vậy. Nếu như 5 người này là một tiểu đội, cho dù bọn họ có phát hiện ra thân phận thính giả của Tô Bạch và Hứa Tình hay không, đều không chơi trò này đâu. Lúc này Hứa Tình cũng không thúc giục. Tô Bạch nhanh chóng rời đi, mà chính là giống như Tô Bạch thông qua gương chiếu hậu quan sát 5 người phía sau đang dần dần đi đến đây. Mắt của bọn họ là màu xanh. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra điểm này. Chết tiệt! Rốt cuộc bọn họ có phải là thính giả hay không đây? Nếu như không phải là thính giả thì bọn họ là thứ gì chứ hả? Khả năng ngày hôm qua nơi diễn ra nhiệm vụ chi nhánh đã phát sinh một số chuyện mà chúng ta không biết rồi. Hứa Tình suy đoán. 5 người này trên người không có pháp khí, cũng không có trang bị gì cả. Nhìn giống như là rất bình thường. Nhưng mà trên thực tế, đó lại là điểm không bình thường nhất. Tôi không tin 5 người này đều đã đạt đến cấp độ cảnh giới có thể hợp nhất vũ khí vào trong cơ thể. Đúng lúc này cả 5 người bắt đầu run rẩy. Sau đó cơ thể bọn họ giống như một quả bóng bóng xà phòng vậy, bị vỡ ra trên đường lớn. Chỉ còn lại 5 bãi chất lỏng màu xanh lá cây. Thế nhưng dường như bên trên chất lỏng đó còn có thứ gì đó trong suốt. Tô Bạch và Hứa Tình liếc thoáng qua nhau. 2 người đồng thời xuống xe. Lúc 2 người chậm rãi đi đến gần 5 bãi chất lỏng màu xanh này, cũng không phát hiện ra điểm khác thường hay nguy hiểm gì. Tô Bạch cúi người, nhặt lên thứ trong suốt giống như mảnh thủy tinh kia. Bên kia Hứa Tình cũng làm như vậy. Đúng lúc này trong đầu Tô Bạch vang lên thông báo nhắc nhở. Có xác nhận quan hệ tiểu đội hay không? Các thành viên trong tiểu đội không được có những suy nghĩ chủ quan về việc làm thương tổn đến nhau. Tổ đội ư? 5 người này chính là NPC do phát thanh khủng bố cứng rắn nhét vào, giống như trong bộ phim bom tấn Hollywood bị chèn vào mấy quảng cáo sữa Gilly vậy. Tô Bạch thật đúng là không biết nói gì. Trước đó 2 người còn giật mình hoảng sợ. Kết quả 5 người này lại giống như nhân vật đến đưa đạo cụ nhiệm vụ trong trò chơi vậy. Mảnh thủy tinh trên tay của Hứa Tình biến mất. Nhưng mà ở chỗ giữa trán của Hứa Tình lại xuất hiện một ký hiệu màu xanh lá cây. Trong đầu Tô Bạch cũng đã trả lời đồng ý. Rất nhanh mảnh thủy tinh trong tay Tô Bạch cũng biến mất. Tô Bạch đưa tay sờ lên trán. Trên đó có ký hiệu. Tổ đội hoàn thành. Thứ tự tiểu đội K. Số lượng thành viên trong tiểu đội 2. Có xác nhận số lượng thành viên trong tiểu đội không? Hứa Tình lắc đầu. Chỉ 2 chúng ta thôi. Bây giờ nghĩ đến việc tìm người lạc đàn thích hợp cũng không thực tế đâu. Hơn nữa nhìn thứ tự tiểu đội của chúng ta. Trước chúng ta đã có khoảng 10 tiểu đội đã thông qua cái này để xác nhận quan hệ tiểu đội rồi. Khả năng một khi xác nhận quan hệ tiểu đội xong sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ. Chúng ta không thể bỏ phí thời gian làm nhiệm vụ để đi tìm người được. Tô Bạch khẽ gật đầu. Trong đầu lựa chọn xác nhận. Bên kia Hứa Tình cũng xác nhận. Rất nhanh liền có giọng nói nhắc nhở. Số lượng thành viên trong tiểu đội 2 người. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến 1. Các vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với cả chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình của phát thanh khủng bố. Tôi không có tên. Bởi vì ở chỗ này tên tuổi không chút ý nghĩa gì cả. Có lẽ các bạn rất nhớ giọng nói của tôi nhỉ? Rất đáng tiếc. Có một việc tôi không thể không nói cho các bạn biết. Ở trong chuyện xưa lần này, các vị thính giả thân mến, các ngươi thật không may khi trở thành những con chuột bạch trong thí nghiệm lần này, bởi vì phát thanh khủng bố chuẩn bị thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống tiểu đội. Cho nên các ngươi chính là nhóm thính giả đầu tiên nhấm nháp tư vị này. Nơi này là một thành phố bị người mèo chiếm giữ. Vào đêm trăng tròn, khắp nơi đều là những tiếng mèo kêu vang lên không dứt. Người và mèo không có gì khác nhau. Người là mèo, mèo cũng chính là người. Đây là một thành phố méo mó, một thành phố bị bệnh, một thành phố mà thực thế tục không chấp nhận được. Thế nhưng Thượng Đế nhân từ, phát thanh khủng bố càng nhân từ hơn, cho nên nó mang đến ánh sáng. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay, mỗi đêm sẽ có một đứa bé được sinh ra trong cơ thể của người mẹ. Bọn họ có huyết thống nhân loại thuần khiết, sẽ không biến đổi thành người mèo. Bọn họ là sự sống mới mà Thượng Đế ban cho thành phố này, là hy vọng của thành phố. Liên tục trong vòng 7 ngày, 7 đứa bé được sinh ra ở 0 giờ, trong những góc khác nhau của thành phố. Tìm ra một đứa bé mới sinh, đồng thời có được đứa nhỏ, hết 7 ngày sẽ đạt được cơ hội ngồi lên Noah's Ark. Giọng nói của phát thanh khủng bố kết thúc, cũng mang ý nghĩa nhiệm vụ chủ tuyến 1 đã được thông báo xong. Hứa Tình hơi không hiểu lắm, lẩm bẩm. Noah's Ark? Là cái gì vậy? Vẻ mặt Tô Bạch rất nghiêm túc. Noah's Ark, đây là đang nói đến Nặng Á Phương Chu. Nội dung của toàn bộ nhiệm vụ chủ tuyến 1 chính là trong tay của mỗi tiểu đội phải có ít nhất một đứa trẻ sơ sinh. Như vậy mới có cơ hội được ngồi lên thuyền Noah. 7 đứa trẻ sơ sinh này mang nghĩa là không có quá 7 tiểu đội có tư cách lên thuyền Noah. Hứa Tình không biết ý nghĩa của từ tiếng Anh kia, nhưng mà truyền thuyết về Nặc Á Phương Chu thì cô ta biết. Ngay lập tức cô ta hiểu ra, ngạc nhiên nói. Điều này có nghĩa 7 ngày sau, phát thanh khủng bố sẽ hủy diệt thành phố này. Chỉ có 7 tiểu đội giành được sống sót mà thôi. Chú thích. Trong các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham, Noah, tiếng Việt, Noe, là vị tổ phụ thứ 10 và cũng là cuối cùng trước trận đại hồng thủy. Câu chuyện về thuyền Noah được kể trong tường thuật về lũ lụt của Genesis trong Kinh Thánh và lời nguyền của Canaan. Hết chú thích. Sao nào? Điều kiện cũng không tệ lắm phải không? Tô Bạch cầm một ly rượu vang đỏ trong tay, chậm rãi lắc lư, ngồi trên ghế rượu, lộ ra dáng vẻ nhàn nhã. Xung quanh là một bàn mỹ vị và một khúc nhạc dương cầm để cho người ta thư giãn. Hứa Tình đứng bên cửa sổ, quay đầu lại liếc thoáng qua Tô Bạch, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nhìn dáng vẻ của anh, tôi còn cho rằng chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, trở về hiện thực rồi cơ đấy. Đây là thái độ đối với cuộc sống mà thôi. Tô Bạch nhấp một ngụm rượu vang đỏ, thoải mái gác chân lên bàn trà. Tay phải cầm một chùm nho, đưa vào trong miệng của mình, thỉnh thoảng lại nhổ hạt ra. Nho rất ngọt, cô có muốn nếm thử không? Thấy Tô Bạch không biết thu liễm, trước ngực Hứa Tình phập trùng. Tôi rất muốn biết liệu có biện pháp nào để giải trừ quan hệ tiểu đội hay không đây? Hiển nhiên, hiện tại đối với cả thái độ tận hưởng lạc thú trước mắt của Tô Bạch, Hứa Tình rất không hài lòng. Hơn nữa, cho dù cô ta có nói, Tô Bạch cũng không nghe. Không phải chỉ là nghe một chút nhạc, ăn một chút trái cây, uống một ít rượu vang đỏ thôi sao? Tô Bạch bày ra dáng vẻ vô tội nhún vai. Như thế là có tội sao? Hứa Tình chỉ vào lịch treo tường. Đã một ngày trôi qua rồi, chúng ta chỉ còn có chưa đến 6 ngày nữa thôi. Nếu như không tìm được một đứa trẻ sơ sinh làm bổ hộ mệnh, chúng ta sẽ bị nó loại bỏ đấy. Tôi biết rồi, cô nhắc lại nhiệm vụ chủ tuyến với tôi làm gì? Ngón tay Tô Bạch chỉ vào đầu của mình. Hình như tôi còn chưa đến mức tuổi già lẩm cẩm đâu. Hứa Tình thở dài một hơi, sau đó vươn tay ra cầm lấy chai rượu vang đỏ trước mặt Tô Bạch, dốc thẳng vào miệng. Tô Bạch lắc đầu cười nói. Thật đúng là trâu gặp mẫu đơn. Có lẽ từ nhỏ điều kiện gia đình của anh rất tốt thì phải. Tôi không giống thế. Nhà chúng tôi chỉ là giai cấp làm công ăn lương mà thôi. Hứa Tình liếc thoáng qua Tô Bạch. Đều là thính giả rồi, lúc nói những lời này, thật ra thì không có cảm thấy phức tạp hay tự ti gì cả. Dù sao đối với cả thính giả mà nói thì vinh hoa phú quý gì đấy thật đúng là như gió thoảng mây bay, không có gì đặc biệt. Hơn nữa không mang theo bất kỳ dáng vẻ làm bộ làm tịch gì. Tôi là cô Nhi. Tô Bạch cũng thành thật nói. Cha mẹ tôi qua đời từ sớm, nhưng bọn họ để lại tương đối nhiều tiền. Tôi quả thực không phải trải qua vấn đề áp lực kinh tế. Sắc mặt Hứa Tình hơi ảm đạm, cúi đầu nói. Tôi xin lỗi. Không sao mà. Tô Bạch từ trên ghế dựa đứng lên. Lúc cô nấu cơm, dáng vẻ của cô rất nghiêm túc, chứng minh cô là một người rất chú trọng, tỉ mỉ đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Thật ra việc ở trong chuyện xưa này cũng không có trở ngại đến việc ảnh hưởng thụ cuộc sống đâu. Xung quanh có xác chết, vậy thì ăn xác chết thôi. Xung quanh có món ngon, vậy thì ăn món ngon, có rượu thì uống rượu, cần gì phải làm khổ mình như vậy chứ? Hứa Tình há miệng muốn nói chuyện, Tô Bạch đưa tay ra hiệu, mình chưa nói hết. Tôi biết cô lo lắng điều gì, nhưng mà thật ra cô không cần thiết phải sốt ruột như vậy đâu. Bây giờ chúng ta đi tìm cũng rất khó có thể tìm đến. Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nơi này có rất nhiều bệnh viện, hơn nữa còn có rất nhiều phòng khám. Hay các trạm y tế công cộng, thậm chí còn có những trường hợp không kịp đi tới bệnh viện, ngoài ý muốn đã sinh thiếu tháng rồi. Tôi không tin phát thanh khủng bố sẽ có lòng tốt đem 7 người phụ nữ có thai đều để vào một bệnh viện lớn đâu. Sau đó dự định ngày sinh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phát thanh khủng bố sẽ không làm những chuyện mà khéo hiểu lòng người như vậy. Ngoài ý muốn sinh thiếu tháng, phong tục khác nhau, điều kiện khác biệt, thậm chí chồng của những phụ nữ có thai đó là tù trốn trại, bọn họ có thể tự mình cầm kéo sinh con. Tất cả những điều này đều có khả năng xảy ra, khiến cho phạm vi của những đứa trẻ được sinh ra là rất lớn. Tôi đoán sẽ có người sinh ở bệnh viện lớn, nhưng mà chắc chắn sẽ không hoàn toàn sinh ở nơi đó đâu. Khả năng là 1, nhiều nhất là 2. Mà thứ hiếm như là lá mùa thu vậy. Lúc này đoán chừng có rất nhiều tiểu đội đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Chúng ta chen một chân vào, thích hợp sao? Dù sao tiểu đội của chúng ta chỉ có 2 người mà thôi. Hứa Tình giống như có điều suy nghĩ. Cô ta khẽ gật đầu. Lúc này vẻ mặt cô ta buông lỏng hơn nhiều. Cô ta rất rõ ràng, Tô Bạch không có khả năng thật sự ngồi đây hưởng thụ những gì cô ta tưởng tượng. Trên thực tế, Tô Bạch suy nghĩ sâu xa hơn cô ta nhiều. Trước đó cô ta đã nghĩ đến việc qua mỗi bệnh viện để điều tra. Lúc này Hứa Tình cũng nghĩ đến. Nếu như cô ta nghĩ tới phương pháp đấy, những tiểu đội khác cũng sẽ nghĩ đến biện pháp đấy. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Và số phận của Tô Bạch cùng với cả Hứa Tình thế nào, mà các bạn sẽ cùng theo dõi nha. Mình xin đính chính lại một chút. Cái nhiệm vụ bảo vệ tiến gần tới tượng của bà lá mặt mèo là nhiệm vụ chi nhánh, chứ không phải là nhiệm vụ chủ tuyến nha. Đến bây giờ cái nhiệm vụ chủ tuyến là tìm đứa nhỏ và thoát khỏi đây, đó mới là nhiệm vụ chủ tuyến. Mình nhầm lẫn một chút. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha.